Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 256, tương lai chuẩn bị. Ngày thứ hai, Rasaku cùng Lily ngồi lên Songaleo, xuyên qua Ultra Wormhole, về tới Alola, mà phía sau bọn hắn là 5 cái Songaleo cùng 5 cái Lunala, 221 tổ. Đem mọi người mang về Alola. Lusamir cùng Kukui tiến sĩ hai người có chút khiếp sợ nhìn xem những thần thú này bầy. Songaleo cùng Lunala nhóm kết thúc nhiệm vụ. Sau đó cũng là về tới Ultra Wormhole bên trong. Bọn chúng chỉ là phi cô bọn hắn xin nhờ đem mọi người đưa tới. Cũng không phải nói trực tiếp đưa cho Rasaku. Bất quá để bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau đâu. Songaleo cùng Lunala nhóm vừa rời đi, sau đó Rasaku cũng là đem cái kia một bao Pokeball lấy ra. Sau đó, ngoài định mức dùng một cái túi trang Pokeball nhóm trong nháy mắt nổ tung. Từng cái thần thú xuất hiện tại Eder Quỹ Ngân Sách trên đất trống. Từng tiếng gầm thét truyền khắp toàn bộ Eder Quỹ Ngân Sách. Những thần thú này nhóm rốt cục thoát khỏi những cái kia lồng giam. Trở về đến tự do thế giới bên trong, một tiếng này âm thanh tiếng giống giận dữ, chính là vì phát tiết những năm này phiền muộn, bọn chúng sẽ tại trong thế giới này, lần nữa sinh hoạt, những thần thú này, đại bộ phận vẫn là nguyện ý đi theo Rasaku trở lại Palit Town sinh hoạt. Dù sao bọn chúng nói cho cùng, ở cái thế giới này vẫn là hắc hộ miệng, rất dễ dàng cùng nguyên bản các thần thú bọn họ đánh nhau. Nhưng Rasaku tin tưởng, càng nhiều khả năng sẽ là sinh ra càng nhiều tân sinh thần thú. Về phần những cái kia một phần nhỏ, bọn chúng nghĩ đi trước thế giới này đi dạo. Bất quá bọn chúng cũng đáp ứng Rasaku. Nếu như bọn chúng muốn tìm địa phương nghỉ lại, vẫn là chọn đi chỗ của hắn. Bái biệt những cái kia thần thú. Mewtwo tâm linh cảm ứng nói. Tốt rồi, chúng ta về ngươi nói trang viên đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng một cái khác Mewtwo trao đổi một chút. Rasaku gật gật đầu. Hắn chuẩn bị ngồi Waikirum đi đầu một bước về Palit Town. Những người còn lại vẫn là về riêng phần mình cương vị. Ruby cùng Sapphire muốn về Hoenn. Mà Lily quyết định ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện bồi Lusamine. Mà Ash thì là chuẩn bị tại mảnh này mới địa khu triển khai lữ hành. Serena đương nhiên cũng là đi theo As, phái ra Waikirum, Rasaku bước lên về Palit Town con đường. Đương nhiên, lần này Waikirum không có gia tốc như vậy không hợp thói thường. Dù sao còn muốn cân nhắc nào theo không kịp thần thú. Hả, giống như quên Groudon không biết bay. Groudon nhìn xem bay xa các thần thú bọn họ, trong lòng một vạn câu MMP cơ hồ thốt ra. Lily bất đắc dĩ nhìn xem Groudon, sau đó dập máy cùng Rasaku toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Kêu lên, Groudon, ngươi tiến Pokeball bên trong, ta đưa ngươi truyền tống đến trong trang viên đi, dạng này cũng tương đối nhanh. Groudon lệ rơi đầy mặt tiến vào Pokeball, nó vừa rồi tránh thoát Pokeball là vì cái gì à? Liên minh phương diện. Một đám liên minh cao tầng hiện tại là đau cả đầu. Rasaku lần này bá khí mang theo đông đảo thần thú trở lại Palit Town. Cơ sở ngầm của bọn họ không phải mù. Đương nhiên cũng là mắt thấy hết thảy. Đối với những thần thú này là từ đâu tới. Liên minh cao tầng cũng không cảm thấy hứng thú biết. Nhưng là bọn hắn biết đến một việc chính là. Nhiều như vậy thần thú. Nếu như toàn bộ đứng ở dòng binh công hội sau lưng. Như vậy dòng binh công hội liền có được có thể cùng liên minh vật tay lực lượng. Báo cáo. Có chuyện khẩn cấp báo cáo. Ngay tại một đám cao tầng sứt đầu mẻ chán thời điểm. Một người nam tử xuất hiện tại cửa phòng họp nói. Vào đi. Có cái gì chuyện khẩn cấp báo cáo. Một cái cao tầng nói. Hảo cũng là nhìn xem người tiến vào. Nhíu mày nói ra, ngươi hẳn là liên minh điều tra quan Honoko đi. Ta đối với ngươi có ấn tượng. Honoko bưng lấy một đài laptop nói ra. Không sai, ta là Honoko. Đồng thời, ta cũng là dòng binh công hội tại trong liên minh nội ứng. Honoko nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt nổ. Không ít người đều nhao nhao phái ra Pokemon, chăm chú tiếp cận Honoko. Honoko cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đã dám bại lộ thân phận của ta. Đã nói lên ta có tuyệt đối năng lực có thể đào thoát ra ngoài. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng là tiếp vào lão đại của chúng ta Rasaku tin tức. Sau đó dẫn hắn truyền cái lời nhắn. Hiện tại đã không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Nguyên nhân cụ thể, các ngươi nhìn qua cái video này, lại đến trả lời ta đi. Nói xong, Honoko đem laptop mở ra để lên bàn. Đem video mở ra sau khi chuyển hướng những thứ này liên minh cao tầng. Trong video hình tượng, chính là Zinia mang ra tấm kia đĩa CD chữa trị về sau video. Gạt bỏ phía trước một đoạn, đặc sắc đoạn ngắn. Tiếp xuống trong video cho, cũng là để lúc ấy quan sát tất cả mọi người ứa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, những thứ này liên minh các cao tầng, quan sát đoạn video này. Cũng là dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Mặc dù không rõ ràng trong video cái kia cao lớn sinh vật đến cùng là cái gì. Nhưng là những cái kia cùng cái kia kinh khủng tồn tại chiến đấu thần thú. Bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nhưng nhìn những cái kia thần thú bị phất tay diệt sát. Liền xem như mạnh như hô ô dạng này thần thú. Cũng chỉ là bị tiện tay bóp chết mà thôi. Video kết thúc. Hạo sờ lên đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Trầm giọng nói ra, cái video này là chuyện gì xảy ra? Không hề giống là hợp thành. Nếu như nói là chân thật, vậy cũng không quá hiện thực. Hồ ô bọn chúng hiện tại còn sống thật tốt. Không gian song song biết không? Rasaku thân ảnh xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Rasaku gõ chân bắt chéo ngồi dựa vào trên ghế salon. Tay phải bám lấy đầu nhìn xéo cái này những thứ này liên minh cao tầng. Trong ngực của hắn còn ổ lấy một con Giraura. Tại Rasaku tay trái vuốt ve dưới. Phát ra thoải mái tiếng mèo kêu. Mà tại bên cạnh hắn là Meloetta, Floet cùng Celebi ba con thần thú. Loại này bức cách đơn giản để Hạo không nhịn được nghĩ đem giày của mình đập vào Rasaku trên mặt. Nhưng là nhịn được xúc động, Hạo nói ra, không gian song song, chúng ta biết, ta những cái kia thần thú đều là từ không gian song song bên trong mang ra. Thế giới của bọn chúng đã bị cái kia tồn tại hủy diệt. Ta nghĩ biểu đạt có ý tứ là, cái kia tồn tại đã hủy diệt rất nhiều thế giới, ta trải qua nó hủy diệt thế giới liền có 11 cái nhiều. Đây là ta trải qua may mắn còn sống sót thế giới. Những cái kia không có may mắn còn sống sót đây này. Cho nên, ta đề nghị, tại nó không có đem ánh mắt đặt ở thế giới của chúng ta thời điểm. Kết minh đi, vì về sau chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn hướng trong video như thế. Nhân ra đánh tới, chỉ có những cái kia thần thú tiến đến ứng chiến. Mà không có dự bị lực lượng làm tiếp ứng. Hạo bọn hắn rơi vào trầm tư. Lúc này một cái cao tầng mở miệng nói. Chúng ta muốn thế nào tin tưởng ngươi là chính xác. Chỉ bằng cho ta mượn thực lực bây giờ. Đầy đủ có thể đem các ngươi liên minh thần thú toàn bộ đỡ được. Sau đó còn có đầy đủ lực lượng đem các ngươi liên minh san bằng. Rasaku bá khi nói. Nhưng ta không có làm như thế. Bởi vì dạng này sẽ chỉ lãng phí thực lực của chúng ta. Nhưng là nếu như các ngươi không đáp ứng, ta không ngại dạng này tới một lần. Nhớ kỹ, đây là muốn cầu, không phải thỉnh cầu. Cho các ngươi một tuần lễ cân nhắc. Đáp ứng, chúng ta kết minh. Không đáp ứng, ta san bằng các ngươi liên minh. Đừng tưởng rằng mưu khả năng giúp đỡ được các ngươi. Ta bên này thế nhưng là có Arcus. Nói xong, Laptop quan bế. Honoko cất kỹ laptop, hơi khom người một cái. Từ trong phòng họp rời khỏi, Honoko đi tại trụ sở liên minh hành lang bên trong. Bốn phía không ai dám ngăn lại hắn. Honoko khinh thường bĩu môi. Hắn cũng muốn rời đi liên minh. Đối với trước đó làm ra gia nhập dòng binh công hội quyết định, hắn cảm thấy là đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.